Bách luyện thành tiên, chương 3071, lai lịch lam sắc tinh hải, gocchuyenaudio.com, thiếu chủ muốn biết tự nhiên không có vấn đề. Tên kia gọi Tuyết Linh thiếu nữ thở dài, trên mặt lộ ra vài phần lạc tịch thương hải tang điền, thoáng chớp mắt đã là trăm vạn năm quá khứ. Ngày xưa, nàng cũng là phong vân một cõi độ kiếp kỳ tu tiên giả, hôm nay lại chỉ còn lại một đám tàn phách, nói chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cũng không đủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trăm vạn năm quá khứ, Mặc Nguyệt tộc di bảo cũng không có mai một, còn chờ đến như vậy rất giỏi một gã người thừa kế. Như hắn chịu cùng hợp tác với mình, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ đấy. Thiếu nữ nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên vài phần kích động chi sắc, bờ môi hé mở. Nói ngắn gọn, thiếu chủ muốn biết Mặc Nguyệt tộc vì sao suy sụp, cái kia thiếp thân lại hỏi một câu, cái này thất lạc giao diện lai lịch thiếu chủ có thể nhìn thấy tận mắt. Cái này, Lâm Mộ cũng có nghe qua. Lâm Hiên trầm ngâm nói, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ giật mình, đối phương hội sẽ nâng lên thất lạc giao diện, chẳng lẽ nói, Mặc Nguyệt tộc suy sụp cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy, mà chuyện này vốn cũng không cần phải cùng đối phương hư giữ ủy xà, vì vậy trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Thiếu chủ thông minh, xem ra ngươi đã nghĩ tới, không tệ, ta Mặc Nguyệt tộc sở dĩ suy sụp tuy rằng không thể hoàn toàn nói, là vì vực ngoại thiên ma, nhưng cùng bọn họ quả thật có lấy ngàn vạn lần liên lụy. Tuyết Linh sâu kín thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt tràn đầy nhớ lại chi sắc. A Hát kính xin tiên tử nói rõ. Lâm Hiên lấy tay chống cằm, đối phương giải rác vài câu ngôn ngữ, lại đem lòng hiếu kỳ của hắn câu dẫn ra đã đến. Mặc Nguyệt tộc sở dĩ suy sụp lại là bởi vì vực ngoại thiên ma, đây là Lâm Hiên trước đó chưa từng nghĩ đến đấy. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, đối phương lại lời nói xoay chuyển. Thiếu chủ muốn biết kỹ càng, cái này tự nhiên cũng không có vấn đề, nhưng muốn nói nguyên nhân gây ra, nhưng là cơ duyên xảo hợp, ta Mặc Nguyệt tộc đã chiếm được một kiện bảo vật, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, do đó làm gốc tộc trêu chọc đã đến đại họa. Lâm Hiên lại nghe được một hồi mơ hồ, mới vừa rồi còn tại kéo vực ngoại thiên ma, hôm nay tại sao lại thất phu vô tội, mang ngọc có tội đi lên, dù là Lâm Hiên chính là thông minh cơ biến tu tiên giả, nhất thời một lát thực sự vòng bất qua cái này chỗ cong đã đến. Không khỏi thốt ra, bảo vật cái gì bảo vật, Lâm Hiên một bên hỏi cũng một bên suy tư, ngày xưa Mặc Nguyệt tộc cụ thể tình hình hắn tuy rằng không hiểu được, nhưng nếu như có được thiên vu thần nữ như vậy đỉnh cấp cường giả, thực lực hiển nhiên cũng là phi thường cường đại đấy. Chính là một kiện bảo vật rõ ràng có thể mang đến diệt tộc họa, cái kia bảo bối bản thân, khẳng định là không như bình thường. Chẳng lẽ là tiên thiên linh bảo sao? Không đúng, tiên thiên linh bảo tuy rằng rất cao minh, nhưng phóng nhãn linh giới cũng có hơn 10 kiện nhiều. Nguồn, thiên vu thần nữ cường giả như vậy có được một hai kiện là lại bình thường bất quá, làm sao có thể làm Mặc Nguyệt tộc mang đến họa diệt môn? Lý do này rõ ràng cho thấy nói không thông đấy. Cái kia ngoại trừ tiên thiên linh bảo cũng chỉ có thực tiên giới lưu truyền xuống bảo vật, cụ thể là cái gì cấp bậc không tốt lắm nói, dù sao Lâm Hiên cũng chưa từng gặp qua tiên gia chi bảo, trong nội tâm chỉ có thể suy đoán. Mà thanh âm của đối phương vào lúc đó truyền vào lỗ tai. gocchuyenaudio.com, đối với Lâm Hiên mà nói, giảng thành long trời lở đất cũng không đủ. Còn có thể có đồ vật gì đó, có thể làm cho tam giới cũng điên cuồng bảo vật, bình thường tiên gia chi bảo cũng làm không được, thiên hạ để mắt tung hoành kim cổ cũng chỉ có lam sắc tinh hải rồi. Cái gì, lam sắc tinh hải, dù là Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số, tâm trí thành thục sớm đã rèn luyện đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc, nhưng giờ này khắc này cũng trợn mắt hốc mồm. Không chỉ nói Lâm Hiên không có lòng dạ, thật sự là phần này khiếp sợ tới quá mức, đối với Lâm Hiên mà nói có đồ vật gì đó, có thể so sánh lam sắc tinh hải tới càng khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp đã chiếm được món bảo vật này, chính mình có cơ hội đứng ở chỗ này sao? Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất, tuy rằng tâm trí cứng cỏi không sai, nhưng mà tiên đạo khúc chiết cũng không phải có bất khuất tinh thần là đủ rồi. Nhân lực có khi mà nghèo, tư chất của mình quá kém, ngay cả linh căn cũng không có, nếu không phải có lam sắc tinh hải phụ trợ, đừng nói tiến giai trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, đó là có thể hay không trúc cơ đều là không biết bao lâu. Điểm này, Lâm Hiên rất rõ ràng, cho nên lam sắc tinh hải một mực là hắn là quan trọng nhất bảo vật, ngoại trừ Nguyệt Nhi, cho dù là Khổng Tước Cầm Tâm cũng chưa từng nói. Hôm nay từ đối phương trong miệng, nghe thấy cùng lam sắc tinh hải có quan hệ bí mật, Lâm Hiên có thể nào không tâm tình kích lay động vô cùng. Tốt tại hắn lần này kinh ngạc biểu lộ rơi vào đối phương trong mắt, nàng này cũng là cũng chưa nghi ngờ. Dù sao Tuyết Linh chính là thời kỳ thượng cổ tu tiên giả, cái này mấy trăm vạn năm một mực dừng lại ở trước mắt cổ tu sĩ di tích trong chưa từng đi ra ngoài qua. mà ở thượng cổ thời điểm, bởi vì lam sắc tinh hải tại tam giới trong nhấc lên gió tanh mưa máu, này kiện bảo vật đại danh tuy rằng không tới mọi người đều biết tình trạng, nhưng độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua một ít truyền thuyết. Hôm nay tình hình Tuyết Linh cũng không hiểu được, cho rằng lam sắc tinh hải như cũ là nhất nổi danh bảo vật, cho nên Lâm Hiên kinh ngạc biểu lộ nàng cũng liền không có đi lòng nghi ngờ cái gì. Mà Lâm Hiên đến cùng không phải bình thường tu tiên giả, tại lúc ban đầu sau khi kinh ngạc đã minh bạch chính mình vừa mới là có chút thất thố. Cũng may đối phương cũng chưa nghi ngờ, trong lòng của hắn là may mắn không thôi. Lam sắc tinh hải giá trị Lâm Hiên rõ ràng nhất, nếu như tin tức này tiết lộ tam giới diện tích mặc dù rộng lớn, chính mình chỉ sợ cũng đem không có đặt chân chỗ. Hô, Lâm Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thực sự đem cái kia kinh ngạc biểu lộ thu liễm dựng lên. Tiên tử nói, Mặc Nguyệt tộc sở dĩ suy sụp là vì lam sắc tinh hải sao? Lâm Hiên trầm ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai, lúc này từ nét mặt của hắn thần thái, đã khó có thể phát hiện cái gì không ổn. Đúng vậy, việc này nguyên nhân gây ra nói đến phiền phức, thiếp thân nói ngắn gọn, năm đó ước chừng là cơ duyên xảo hợp, bổn tộc Thiên Vu thần nữ tại một lần ra ngoài đi giới diện khác đi xa thời điểm, cơ duyên xảo hợp đã chiếm được một kiện cực kỳ khủng khiếp bảo vật, cái kia chính là lam sắc tinh hải rồi. Đợi một chút, đối phương lời tuy nhưng không nhiều lắm, nhưng mà trong đó làm cho bao hàm tin tức lại là không như bình thường, Lâm Hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối, có một ít gì đó, hắn có. Góc truyện audio.com, thể nói là mới nghe lần đầu, tiên tử mới vừa nói cái gì, Thiên Vu thần nữ tiền bối đi những thứ khác giao diện đi xa, có lầm hay không, cùng linh giới song song giao diện không phải cái có ma giới cùng âm ti giới sao? Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc, tam đại giao diện xưng hô từ xưa đến nay, trừ lần đó ra cũng chỉ có làm như hạ vị giao diện nhân giới, vô cùng tầng cao hơn lần đích giao diện tiên giới. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ những thứ này giao diện còn có những thứ khác giao diện chưa từng? Cái gì cùng linh giới song song giao diện chỉ có cổ ma giới cùng âm ti giới, điều này sao có thể, thiếp thân tuy rằng ngủ say mấy trăm vạn năm lâu, nhưng trí nhớ không có sai, cùng linh giới song song giao diện đâu chỉ hai cái, ít nhất cũng có hơn 1000. Hơn 1000, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, tin tức này thật sự quá rung động. Tiên tử không phải đang nói đùa à, cách chương.